Khả năng thế, Lâm Thần cười cười, không có quá nhiều giải thích. Đang nói, ban phụ đạo đi vào phòng học, đám người về tới chỗ ngồi của mình. Ban phụ đạo sau khi đi vào, đối với Lâm Thần cười, không biết có phải hay không là bởi vì cũng nhìn thấy cái video của Lâm Thần. Hôm nay triệu tập mọi người tới, là có chuyện muốn cùng mọi người thương lượng. Sau đó, ban phụ đạo cho mọi người mở một lớp mới, chủ yếu là vì sắp đến chương trình văn hóa tiết mục nghệ thuật. Trưởng ban vừa kết thúc, cửa phòng học bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe. Xin hỏi, Lâm Thần đồng học tại lớp này sao? Đám người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cửa phòng học một nữ nhân đứng đấy. Là một nữ nhân xinh đẹp thành thục, trên người mặc trang phục công sở, tóc buộc lên, chiếc cổ lộ ra như thiên nga thon dài. Thân hình của nàng rất đẹp, toàn thân tản ra khí khái đoan trang lại thành thục. Trong phòng học không ít nam sinh nhãn quang lập tức sáng lên. Nữ nhân này trên tản ra mị lực. Cũng không phải mấy tiểu nữ sinh có thể so sánh. Lâm Thần hơi nghi hoặc một chút nhìn qua nữ nhân xinh đẹp thành thục này. Bởi vì hắn không biết nữ nhân này. Tôi là Lâm Thần, cô tìm tôi có chuyện gì? Lâm Thần đứng lên hỏi. Nữ nhân xinh đẹp nhìn qua Lâm Thần. Trên mặt lộ ra nụ cười. Phi thường lễ phép nói ra. Lâm tiên sinh ngươi tốt. Tôi có việc muốn cùng cậu nói chuyện. Có thể làm phiền cậu đi ra một chút được không? Lâm Thần chần chờ một chút, đứng dậy đi ra phòng học, nhìn qua Lâm Thần cùng nữ nhân xinh đẹp kia rời đi. Cả lớp học tâm lý bát quái nổi lên lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Nhao nhao suy đoán đo Lâm Thần cùng cái kia nữ nhân xinh đẹp thành thục là quan hệ như thế nào? Cách chương.